Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 77, lạc đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Đạt không nhanh không chậm đi vào trước cửa của quán rượu kia, rút ra đũa phép cụ ấn ở trên cửa, đánh tiết tấu ám hiệu một trận vặn vẹo. Trước mắt Ngô Đạt nhoáng lên một cái, cậu liền đến bên trong cái quầy bar này. Cậu đã một mình đi đến Albany không dưới 5 lần, cho nên trên cơ bản đã quen thuộc. Cậu đứng vững cước bộ, dừng một chút, hướng quầy bar đi đến. Ngô Đạt vừa mới đứng ở quầy bar chợt nghe đến một tiếng nổ mạnh kịch liệt. Mọi người trong quán rượu nhất thời kinh hãi hét ầm lên, một đám người mặc áo choàng màu đen đội mặt nạ quái dị bước vào. Đi đầu chính là người mà Ngô Đạt đã từng mấy lần giao đấu, đúng là người thiếu chút nữa hại chết Sirius Bellatrix Lestrange. Cái quán rượu ở dưới lòng đất này không thiếu hắc phù thủy tội ác chồng chất, bọn họ so với người bình thường có lá gan lớn hơn, cũng không có ngồi chờ chết, ngược lại là rút ra đũa phép cảnh giác nhìn tử thần thực tử gần đây vô cùng nổi bật. Ngô Đạt cũng không ngoại lệ rút ra đũa phép. Bellatrix cười phi thường tà ác, đũa phép trong tay mụ vuốt lòng bàn tay kia, một lúc sau một người nam nhân không mang mặt nạ đi ra hướng về phía những người ở trong quán rượu nói. Các vị phù thủy ở đây, chúa tể hắc ám cao quý mời các ngươi đến địa phương của ngài ấy làm khách. Một phù thủy có một đầu tóc quăn dài màu nâu nói. Nếu chúng ta không đi đâu, Bellatrix giữ tợn nở nụ cười một chút âm trầm nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần. Xem ra hai vợ chồng này lần này là một cái sướng mặt đen một cái mặt trắng, Bellatrix ngữ mang uy hiếp nói xong, trượng phu của mụ. Cũng chính là nam nhân không mang mặt nạ kia nói. Chúng ta không ác ý, bộ pháp thuật ai cũng ghét kia luôn đêm các ngươi đuổi đến trốn đông trốn tây, sống không thể nào yên ổn, vĩ đại chúa tể hắc ám lập chí muốn thành lập một cái trật tự mới, tại thế giới đó các ngươi không cần che đầu chắn mặt nữa. Đương nhiên nếu muốn có một ngày có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người thì các ngươi yêu cầu phải xuất một phần khí lực. Đám người tao động một chút, một nữ nhân trần chờ hỏi. Ý của ngươi là chúa tể hắc ám muốn cho chúng ta gia nhập tử thần thực tử. Bellatrix cao ngạo hất cằm lên nhìn nàng một cái, nói. Chỉ cần ngươi đối hắc ma vương trung thành và tận tâm, như vậy ngươi có lẽ có cơ hội làm người hầu của ngài ấy. À, nữ nhân rên rỉ một tiếng, mắt của nàng lộ ra sự cuồng nhiệt hướng phía tử thần thực tử đi qua. Một cái tử thần thực tử mang mặt nạ nhanh chóng giơ đũa phép trong tay chỉ vào nàng, Bellatrix Lestrange phát ra một tiếng kêu quái dị quát bảo tử thần thực tử lỗ mãng này dừng lại. Chỉ thấy nữ nhân kia đứng ở trước mặt bọn họ, dùng một loại ngữ khí mộng ảo nói rằng. Tại rất nhiều năm trước kia ta đã từng may mắn gặp qua chúa tể hắc ám một lần, đến nay ta còn khó có thể quên bộ dáng lúc ấy của ngài ấy. Bellatrix Lestrange hiểu rõ lại khó chịu nhìn nàng một cái. Nữ nhân kia không hề phát hiện nói tiếp, có thể trở thành một thành viên của tử thần thực tử ta phi thường vinh hạnh. Bellatrix vang dội phát ra một cái âm xoang mũi, sau đó ngạo mạn nói. Này cũng không nhất định, ai biết ngươi có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Ta đương nhiên có thể, nữ nhân nóng bỏng nói. Như vậy, Rodolphus Lestrange tha thật giải âm tiết dùng ngữ khí tràn ngập ám chỉ nói. Còn có vị nào nguyện ý đi làm khách, lục tục lại từ trong đám người đi ra vài người. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bellatrix hưng phấn lại đắc ý nhìn những người này, sau đó quay đầu nhìn những người dư lại không chịu di động cước bộ uy hiếp nói. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Những người này tuy rằng sa đọa ở trong hắc ám, nhưng là cũng không phải mọi người đều nguyện ý gia nhập đội ngũ của chúa tể hắc ám. Phù thủy tóc quăn màu nâu chính là như thế, hắn thái độ kiên quyết nói. Ta cho tới bây giờ cũng không quan tâm có thể hay không quang minh chính đại. Chúa tể hắc ám cùng Dumbledore đấu tranh ta cũng không nguyện ý cuốn vào trong đó. Đương nhiên, ta cũng sẽ không gia nhập Dumbledore cùng chúa tể hắc ám đối nghịch. Rodolphus Lestrange nheo lại ánh mắt, hắn nói, ý của ngươi là cự tuyệt, phù thủy tóc nâu quăn trần chờ một chút ngữ khí kiên định nói rằng. Đúng vậy, ta cự tuyệt, đây là một cái quyết định sai lầm, ta thật sự phi thường tiếc nuối. Rodolphus Lestrange tiếc hận nói, Bellatrix đột nhiên ra tay, Avada Kedavra, căn bản là không kịp trốn tránh, phù thủy tóc quăn màu nâu hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt của hắn vĩnh viễn dừng lại ở hình ảnh đó, sau đó hắn ngã xuống. Trong quán rượu lại vang lên tiếng thét, thực nhanh đã có những phù thủy không lựa chọn đi qua hướng về phía tử thần thực tử phóng ra thần chú ác độc, song phương bắt đầu đánh nhau. Ngô Đạt cẩn thận lui lại mấy bước, đây là cậu lần đầu tiên nhìn thấy tử thần thực tử đi mời chào hắc phù thủy. Không may, bởi vì lần tập kích này phát sinh tại Norton, hội Phượng Hoàng căn bản là không thể nào tới ngay. Lẻ loi một mình Ngô Đạt sáng suốt lựa chọn tạm thời làng tránh, hiện trường quá mức hỗn loạn, hai bên chiến đấu cũng không phải người tốt. Ngô Đạt tùy tiện gia nhập chiến đấu, ma pháp kỳ lạ đặc biệt của cậu sẽ trở thành địch nhân của cả hai bên mà thôi. À, Fenrir Greyback dùng sức lay động cái mũi một cái, phát ra một tiếng tán thưởng. Cái hương vị này cỡ nào quen thuộc Arodorfus, ở chỗ này thậm chí có một vị lão bằng hữu của chúng ta. Chấm, cái gì, ai, Rodolphus kinh ngạc nhìn hắn. Để ta xem, Fenrir Greyback cũng không xác định cụ thể là ai, hắn chẳng qua là đã từng ngửi được loại hương vị này, một loại hương thơm không giống máu của người thường, phi thường mỹ vị. Làm hắn khó quên, chẳng qua bởi vì mỗi một lần đều là người thấy khi cùng hội Phượng Hoàng chiến đấu, nên hắn xác định đây là hương vị của thành viên hội Phượng Hoàng. Là người hội Phượng Hoàng, hắn xác định nói, Bellatrix vừa cười vừa dùng chú ngữ đánh bay một phù thủy đối đầu với mụ nghe đến câu đấy thì đẩy ra trượng phu, ngữ khí không quá nhiệt tình đối với Fenrir nói. Lỗ mũi của ngươi đáng tin sao? Fenrir nhếch môi, lộ ra răng nanh sắc nhọn đến phát hoảng của hắn. Tin tưởng ta tuyệt đối không sai. Chiếm được đáp án khẳng định ba người này không lại đem trọng điểm đặt ở những người dễ dụa phản kháng nữa, ngược lại tìm tòi mọi nơi. Ngô Đạt thâm hút một hơi, nắm chặt đũa phép, lòng bàn tay đều khẩn trương toát mồ hôi. Đừng động, một thanh âm tại phía sau cậu vang lên, đũa phép chạc sống lưng của cậu. Đúng là lão bản của nơi này, Ngô Đạt kinh ngạc thấp giọng hỏi. Ngươi điên rồi, câm miệng đừng có nói. Lão bản quầy ba hung tợn gầm nhẹ. Bọn họ là đi theo ngươi tới, ai biết các ngươi có phải là một phe hay không? Ngô Đạt không thể tin được cương nhiên sẽ có người có suy đoán thái quá như vậy. Ta đương nhiên không phải là người của bọn họ, Ngô Đạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lấy đũa phép chỉa vào người của ta. Chấm, hừ, lão bản hừ lạnh một tiếng, hắn xê dịch cước bộ. Ngô Đạt bật người phát hiện ý đồ của hắn, nguyên lai lão bản là muốn chạy trốn. Bất quá cửa ngầm của hắn bị đánh mở nên có thể thấy được lúc này mới bắt Ngô Đạt tưởng muốn bắt cậu làm tấm chắn, lâm thời kéo dài một chút thời gian. Lão bản thấp giọng niệm một cái thần chú hôn mê, bởi vì hắn ở sau lưng tập kích Ngô Đạt lập tức trúng chiêu, bất quá cậu có thể giải trừ ma pháp, không đến một giây liền giải trừ thần chú hôn mê. Lão bản cũng không kịp đi kéo dây thừng, hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn Ngô Đạt xoay người lại đối mặt với hắn. Ánh mắt lão bản đột nhiên nhìn về phía bên cạnh cậu, Ngô Đạt nhíu lại lông mày, hướng về bên cạnh Linh Mẫn né tránh. Một đạo hồng quang hiện lên, đánh vào quầy ba, lão bản lập tức lui đến bên trong quầy ba. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Bellatrix thần kinh cười, Lạc Đơn thành viên hội Phượng Hoàng xuất hiện ở quán ba dưới lòng đất, cái này làm đầu đề trang nhất của nhật báo tiên tri thì thế nào? Rodolphus làm bộ làm tịch nói. Fenrir không nói chuyện, chính là biểu tình thèm dò dãi nhìn phần quần áo lộ ra bên ngoài của Ngô Đạt. Review 78, cách chương.